Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đình mở miệng nói. Nhà ta ở phía trước. Ân, mau trở về đi thôi. Cảm ơn ngươi nói với ta những thứ này. Cái kia, Dụ Nghi Chi ngoái nhìn. Ngươi ngồi qua Tất lão bản sau xe gắn máy tòa A. Ân, Tiểu Đình cười. Ta nghe các nàng nói. Chỉ có một người ngồi qua Tất lão bản sau xe gắn máy tòa. Là ngươi A. Dụ Nghi Chi gật gật đầu. Là ta. Xe của nàng dừng ở hoa đình cửa. Quay trở lại đi. Nghe Tiểu Đình tiếng bước chân ở sau lưng nàng ngoặt vào ngõ hẻm làm. Tay cắm ở phong túi áo. Dừng một chút bước chân. Có lẽ là từ nhỏ ở Dụ gia dưỡng thành cảnh giác. Nàng rất am hiểu nghe người ta bước chân. Luôn cảm thấy sau lưng khác thường vang. Nàng do dự một chút. Quay đầu. Lặng yên đi đến cửa ngõ. Kia là một cái rất già rất hẹp ngõ nhỏ. Dây điện giống mạng nhện đan sen chằng chịt che chắn bầu trời đêm. Tia 3N vách tường trải qua nhiều năm HO cùng các loại số tiền lớn cầu CS3T miếng quảng cáo ở kể ra đối lưu trắng chán ghét. Đèn đường đại khái là sớm hư. Chỉ có sau lưng nàng một ngọn. Tia sáng không biết sống CS3T chém giết vào cùng hắc ám vật lộn. Lại rất nhanh hành quân lặng lẽ. Chỉ yếu ớt lộ ra ngõ nhỏ chỗ sâu hai cái bóng mơ hồ. Dụ Nghi Chi đi nhanh tới. Kia là Tiểu Đình A. Nàng không chắc chắn lắm. Càng đi vào trong. Ánh đèn biến mất càng triệt để. Ánh trăng chiếm lĩnh thiên địa. Vẩy vào người Tia 3N mặt lại là trắng bệch. Dụ Nghi Chi bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hai cái to lớn thùng rác che đậy nàng nửa bên TH4N ảnh. Nước bẩn chảy ra một điểm. Phát ra tanh hôi hơi thở. Dưới ánh trăng có quỷ dị thuốc màu phản quang. Nhiễm đến nàng mũi chân. Nàng quay đầu liền đi. Bước chân cực điểm thả nhẹ. Sở hữu tiếng ồn đến từ nàng bịch bịch nhịp tim. Nàng vô luận như thế nào không nghĩ qua. Sẽ ở chỗ này gặp được Dụ Ngạn Trạch. Ở nàng lúc say người. Dụ Ngạn Trạch nhìn tới. Nhưng Dụ Ngạn Trạch trong âng ực ôm bị xuống thuốc mê Tiểu Đình. Chỉ thấy nàng lưu lại một cái bóng lưng. Nếu như nàng lúc này biến mất, như vậy nàng liền chỉ là một hiểu chuyện người đi đường. Dụ Ngạn Trạch lực chú ý sẽ không ở Tia 3N người nàng. Dụ Ngạn Trạch hoàn toàn như trước đây. Tóc láu lĩnh con ruồi đều chân đứng không vững. Mang đi Tiểu Đình muốn làm cái gì? Không nói cũng hiểu, Dụ Nghi Chi ngón tay rung động đến kịch liệt, đi sờ điện thoại di động trong túi. Báo cảnh là được, nàng bước nhanh ra cửa ngõ, dựa lưng vào tường, bên người nàng là một nhà gần đây sập tiệm đồ lót. Không còn sạch sẽ Tia 3N kính dán đầy dương nanh múa vuốt. Nhảy lầu giá, chữ, Dụ Nghi Chi sẽ ở đó sợ hãi nền trắng màu đỏ bên cạnh gọi điện thoại. Ngón tay móc sần sùi tường. Uy, ta muốn báo cảnh sát. Miệng nàng môi rung động đến kịch liệt. Nhưng đầu óc là thanh tỉnh. Dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ nói rõ nơi đây tình huống. Cúp điện thoại nàng do dự một giây. Nàng thoáng nhìn Dụ Ngạn Trạch xe liền dừng ở một bên khác cửa ngõ. Rất rõ ràng cục diện là. Chờ cảnh sát lúc chạy đến. Tiểu Đình nhất định đã bị Dụ Ngạn Trạch mang đi. Vắng vẻ địa phương không có đường người có thể xin giúp đỡ. Phố Tĩnh Thành một mình nàng kịch một vai. Nàng vẫn là hướng trong ngõ nhỏ chạy tới. Áo khoác tại sau lưng cao cao dơ lên. Này, nàng không biết trong ngõ nhỏ cái này xếp lầu cũ trước mắt ở bao nhiêu người. Nếu như nàng hô to cầu cứu, lại sẽ không có người dám mạo hiểm đầu duỗi viện thủ. Nàng chỉ có thể lớn tiếng gọi. Này, này. Quấy nhiễu dân còn càng hữu dụng một điểm. Sẽ không có người ngại ầm ĩ kéo ra cửa sổ. Có thể hay không bởi vì có người chú ý mà dọa chạy Dụ Ngạn Trạch. Nhưng mà người sợ phiền phức. Không ai mở cửa sổ. Dụ Ngạn Trạch sợ nàng tiếp tục lộ ra. Đem Tiểu Đình tựa ở bên tường liền hướng nàng chạy tới. Đó thật là quá phận có điện ảnh cả một màn. Giống hoang đường phim câm. Nàng khẩn trương đến u tai. Bên tai là tiếp tục thấp tần vù vù. Trừ cái đó ra nàng đều không nghe được gì. chỉ thấy Dụ Ngạn Trạch một gương mặt đung đưa, cách nàng càng ngày càng gần. Tò mò quái, ánh trăng vẩy vào Tất Nguyệt Tia 3N mặt như vậy sạch sẽ. Vẩy vào Dụ Ngạn Trạch Tia 3N mặt lại giống không thấy ánh mặt trời xong. Để cả người hắn hiện ra một loại dinh dính mùi tanh. Dụ Nghi Chi muốn buồn nôn, nhưng nàng hướng về Dụ Ngạn Trạch chạy tới. Chạy qua Dụ Ngạn Trạch, tài năng đỡ dậy bên tường tiểu đình. Dụ Ngạn Trạch thấy rõ hư nàng chuyện tốt người là ai về sau. Hai mắt nheo lại tới. Dụ Nghi Chi đang muốn đi qua Dụ Ngạn Trạch, bị hắn một thanh nắm lấy cổ tay. Người hồi thành phố ca, người chừng nào thì trở về? Ngải Cảnh Hạo đâu? Dụ Nghi Chi lạnh lùng ngữ khí. Buông ra, ta muốn dẫn nàng đi. Nàng nghĩ tránh ra, lại bị Dụ Ngạn Trạch nắm chặt, đầy mắt lộ ra hoài nghi. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Dụ Ngạn Trạch khoảng thời gian này không đến quấy rối nàng. Đơn giản bởi vì nàng đánh cái thời gian kém. Ngải ra loại kia gia đình tình huống nội bộ, lại cái kia là người bình thường chỗ có thể nghe được. Dụ Ngạn Trạch không biết nàng đã cự tuyệt Ngải Mỹ Vân, cho nên đối với nàng có chút kiêng kỵ. Người không thả ta đi, là nghĩ đối ta lại quỳ một lần à? Dụ Nghi Chi dần dần tỉnh táo lại, hai mắt lộ ra hờ hững. Ta không ngại ngươi đối ta lại quỳ một lần. Dụ Ngạn Trạch oán độc nhìn chằm chằm nàng, về sau hung hăng hất tay của nàng ra, bước nhanh hướng xe của mình đi đến. Quỳ, Dụ Nghi Chi theo sau. Ngươi thuần thục như vậy, đã làm bao nhiêu lần dạng này chuyện? Dụ Ngạn Trạch từ nhỏ bị Dụ Văn Thái chèn ép quá qua, cho nên mới nóng lòng cải tiến xe máy, theo đuổi hết thảy ca một trên thích. Bình thường tình cảm quan hệ căn bản không thỏa mãn được hắn. Hắn phải đi Hoa Đình ăn cơm nhìn thấy Tiểu Đình, hay là từ cái nào đó con nhà giàu vòng bằng hữu bên trong thoáng nhìn liền quyết định hạ thủ. Dụ Nghi Chi ước đoán không được hắn có bao nhiêu điên. Nàng đuổi theo, rước lấy Dụ Ngạn Trạch đột nhiên quay đầu. Người báo cảnh sát đúng hay không? Con mẹ nó, ngươi cho rằng báo cảnh hữu dụng? Hắn bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một thanh tinh xảo chỉ thủ. Tây Tạng cắt ly thịt bò dùng cái loại kia. Trong tay thưởng thức hai cái. Mũi đao chống đỡ Dụ Nghi Chi cổ. Đem nàng đỗi đến bên tường. Dụ Nghi Chi hơi hơi ngửa ra sau lấy đầu. Liếc nhìn hắn. Ngươi làm ra bộ kia thanh cao bộ dáng cho ai nhìn? Dụ Ngạn Trạch nhíu mày. Cái này trong ngõ nhỏ không có camera. Ta coi như một đao kết liễu ngươi. Ngươi cảm thấy Ngải Cảnh Hạo nhất định có thể bắt lấy ta. Tay hắn cổ tay phát lực. Mũi đao chống đỡ nhập Dụ Nghi Chi cổ tầng ngoài cùng làn da. Hơi hơi bén nhọn cảm giác đau chui thẳng trái tim. Dụ Nghi Chi, ngươi thử nhìn một chút. Hắn xùy một tiếng, buông ra Dụ Nghi Chi, bước nhanh hướng xe của mình chạy tới. Dụ Nghi Chi đi theo hắn chạy, chỉ thấy rõ biển số xe. Dụ Ngạn Trạch đi rồi. Cảnh sát vội vàng chạy tới. Dụ Nghi Chi đem Dụ Ngạn Trạch tên cho cảnh sát, lại cho ra bảng số xe. Nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng muốn kiểm chứng hẳn rất khó. Dụ Ngạn Trạch sẽ không dùng xe của mình. Biển số xe cũng 89 phần 10 là 6 bài. Dụ Ngạn Trạch nhìn qua là lão thủ. Tiền ở nơi này ít ai lui tới, lại không máy thu hình cũ ngõ hẻm. Không có tính quyết định chứng cứ. Lấy hắn thủ đoạn, quá tốt tẩy thoát hiểm nghi. Nàng cùng Tiểu Đình được đưa đến bệnh viện. Tiểu Đình truyền dịch, nàng ở phòng bệnh trông coi. Tắt đèn, hắc ám như nước thủy triều. Đưa nàng nuốt hết, lúc này, điện thoại di động trong túi. Tư, tư, rung lên, nàng xem mắt, tiếp, Dụ Nghi Chi, ngươi không ở công ty à? Ta nhìn công ty của các ngươi tất cả mọi người tan việc rồi. Đèn toàn đã nhốt, ta ở bệnh viện, bên kia hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó là vội vã bước chân. Ngươi đừng hoảng hốt, ta không sao, là Tiểu Đình gặp được có người nghĩ quấy rối nàng. Ta báo động, cảnh sát đưa chúng ta tới. Tất Nguyệt chỉ nói hai chữ. Chờ lấy, nàng chạy tới phòng bệnh thời điểm. Bên hành lang xa xa nhìn thấy mấy cảnh sát. Đại khái Dụ Nghi Chi đã sớm nói rõ. Nàng có thể thuận lợi tiến vào. Phòng bệnh đen xì chẳng khác nào ngâm vào mực nước lu. quá đa tình tự không thành thơ văn. Tiểu Đình ngủ, hô hấp rất đều đều, mà một cái mỏng manh TH4N ảnh ngồi ở bên giường. Nàng đi qua nhẹ giọng gọi, dụ, nghi chi, bị nuốt trở lại yết hầu, quấy động trái tim của người ta, bởi vì dụ nghi chi nhấc tay nắm chặt nàng đầu ngón tay. Mà dụ nghi chi ngón tay như vậy lạnh, tựa như rơi đầy ánh trăng kết thành xương. Nàng lập tức đem dụ nghi chi tay cầm tiến trong tay. Mà dụ nghi chi đứng lên hôn nàng, lảo đảo đem nàng hướng bên tường đẩy. Màn cửa bị hai nàng động tác nhấc lên một sợi. Ánh trăng là cái tay vô hình, nâng lên lấy dụ nghi chi môi lại chụp lên tới. Đầu lưỡi quyện vào nhau, đến mức nàng không thể phát hiện dụ nghi chi môi có phải là đang phát run. Nhiệt liệt hôn là sinh động trấn an. Dụ nghi chi ôm lấy nàng phần gáy, đem nàng hôn đến nóng bỏng môi hướng bản TH4N bên cổ nhấn. Cắn ta, dụ nghi chi làn da như vậy mỏng, nhẹ nhàng đụng một cái liền phá. Một cỗ thanh điểm mùi máu tươi lộ ra, đem hôn nhiễm càng trói lọi. Cho đến hai người hô hấp đều biến loạn. Dụ nghi chi buông ra nàng, hai mắt thích ứng hắc ám, liền đem dụ nghi chi hình dáng vẽ bề ngoài càng rõ ràng. Một đầu nhu thuận tóc dài bị cọ đến lông xù, nàng đưa tay vuốt, hù đến, đúng hay không? Dụ nghi chi đè thấp thanh, chúng ta ra ngoài nói. Hai người tới hành lang, cảnh sát xa xa nhìn, không có đi tới. Dụ nghi chi mở cửa sổ ra một đường nhỏ, gió đêm chui vào, quấn lấy mái tóc dài của nàng không chịu buông. Tất Nguyệt đưa tay, lòng bàn tay vuốt về ba dụ nghi chi tia ba n cổ viên kia giấu hôn. Nho nhỏ, bánh đậu đỏ đồng dạng, nàng cũng không biết, giấu hôn che giấu chính là bị dụ ngạn trạch mũi đao đâm rách kia một điểm. Dụ nghi chi đem Tiểu Đình chuyện gặp tập kích nói, giấu người kia là dụ ngạn trạch bộ phận. Tất Nguyệt, ta biết rồi. Ta sẽ an bài Tiểu Đình dọn nhà, ở đến địa phương an toàn đi. Khoảng thời gian này, đi làm cũng đều sẽ tìm người đưa nàng. Người nhìn qua rất mệt mỏi. Người về nhà nghỉ ngơi. Ta tìm người đến trông coi Tiểu Đình. Người không cần ở đây trông coi a, dụ nghi chi hỏi. Người là các nàng Tất lão bản. Ta là mọi người Tất lão bản không sai. Tất Nguyệt đưa tay sờ nàng một chút mặt. Nhưng ta là một mình ngươi mặt trăng. Tất Nguyệt đỏ rực xe máy dừng ở bệnh viện bên ngoài. Hai người cưỡi TA3N đi. Dụ nghi chi ôm thật chặt ở Tất Nguyệt eo. Mặt dán nàng. Ban đêm dòng xe cộ không nhiều, biến thành bình tĩnh gợn sóng. Tất Nguyệt chiếu cố nàng cảm xúc. Tối nay cưỡi rất chậm. Xe máy biến thành dòng sông ở giữa trôi trôi nổi nổi lá phong đỏ. Ở khô khan cuối thu bên trong viết sung mãn, bổ sung người trái tim. Dụ nghi chi đóng lại con ngươi, để Tất Nguyệt TA3N người mùi thơm tràn ngập nàng ngũ giác. Hai người về nhà tắm rửa. Tất Nguyệt hỏi, ngươi muốn ta bồi ngươi ngủ, vẫn là ngươi nghĩ bản TH4N yên lặng một chút? Ngươi bồi ta, hảo. Hai người lên giường. Tất Nguyệt từ phía sau lưng ôm dụ nghi chi. Cảm thấy nàng gầy làm cho người khác đau lòng. Dụ nghi chi, về sau ăn nhiều một chút. Dụ nghi chi hai chân về sau duỗi, nhét vào nàng bắp chân khe hở. Như vậy lạnh, người rất sợ, đúng hay không? Nàng đem dụ nghi chi ôm chặt hơn nữa chút. Dụ nghi chi chậm rãi phun ra một hơi thở. Là, ta rất sợ, vì cái gì làm như thế? Thẳng thắn đến nói, dụ nghi chi là một tư tưởng ích kỷ người. Dụ nghi chi mở mắt ra, màn cửa giữ lại một cái bất quy tắc khe hở, ánh trăng chảy vào một sợi, tựa như ở phiêu TA3N bệ cửa sổ chữ thành một vũng thanh thiển vũng nước. Bởi vì, ta cảm thấy ngươi sẽ làm như vậy. Nàng hỏi Tất Nguyệt, ngươi sẽ a? Ta sẽ, ta muốn hỏi ngươi, chuyện gì là ngươi nhất định sẽ làm, chuyện gì lại là ngươi nhất định sẽ không làm. Ta nói, ngươi nhưng không được cười ta. Ân, thật ra mặc kệ ngươi ở còn chưa ở những năm kia, ta chỉ có một cái tiêu chuẩn. Thanh âm của Tất Nguyệt trong không khí lan tràn, thanh gió mát kết thành suối, lọt vào kia một vũng ánh trăng bên trong. Chính là vô luận lúc nào, ta ở trước mặt ngươi nói lên những việc này, đều sẽ không cảm thấy bản TH4N là bãi bùn nhão. Thứ hai, Dụ Nghi Chi như thường lệ đi làm, tựa như nàng bị Dụ Văn Thái phiền nhiễu những năm kia. Nàng mỗi ngày đều như thường lệ đi học, vô cùng cần thiết một loại quy luật cảm giác đến đối kháng hoang đường vô thường. Tất Nguyệt cũng như thường lệ đi làm. Gần tới chưa? Bị tổng giám gọi vào văn phòng. Lời dạo đầu là, người ở công ty thực tập đã có đoạn thời gian. Tất Nguyệt trong lòng đã biết ba phần. Ân, thẳng thắn giảng, người không có cho công ty làm cái gì đột xuất cống hiến. Người trưởng thành thế giới. Ngụy biện, công ty không cho ta đầy đủ cơ hội. Không có bất cứ ý nghĩa gì. Tổng giám nói, ngươi là ta mướn vào. Còn có cái gì có thể vì bản TH4N tranh thủ a? Đàm Thi Nhã câu chuyện nối tiếp nhau ở nàng trong lòng. Nhưng nàng động động bờ môi. Không có. Lúc này, Tề Thịnh trong văn phòng. Người người vô tâm công tác. Trong đám nóng bỏng ăn một tay bảo đảm thật dưa. Tổng giám phòng làm việc Dụ Nghi Chi tự nhiên cũng nhận được tin tức. Nàng tác động khóe miệng. Lại cũng không xác định bản TH4N có hay không đang cười. Cười cái này hoang soang sai nhịp sinh hoạt. Hết lần này tới lần khác là lúc này. Truyền đến ngải cảnh Hạo đính hôn tin tức. Cùng một cái khác như sấm bên tai dòng họ liên hệ với nhau. Đây là ngải cảnh Hạo nhất định phải làm ra thỏa hiệp. Là hắn nhất định phải gánh vác gia tộc trách nhiệm. Như vậy, qua không được bao lâu, Dụ Ngạn Trạch cũng sẽ biết chuyện này. Dụ Nghi Chi xuống lầu, mua bao Tất Nguyệt thường hút thuốc lá. Lên trời đài, gió cuốn mùi thuốc lá phiêu tán ở chóp mũi. Mùi là mâu thuẫn thể, an ủi trái tim, quấy lấy phổi xoang. Cơm chưa thời gian, có người đi lên. Dụ Nghi Chi ẩn vào góc tường. Là Thừa Tinh người, một người trong đó hẳn là Tiểu Mạnh. Tiểu Tất bị đuổi, ai, chuyện không có cách nào khác. Chuyển chính không được, cũng chỉ có đi. Đáng tiếc, ta cảm thấy nàng thật không tệ. Đầu óc linh quang, người lại cố gắng. Đúng vậy a, hôm nay chính là nàng tại công ty ngày cuối cùng. Chúng ta mua cho nàng cái tiểu bánh ngọt đi. Dụ Nghi Chi kẹp chặt giữa ngón tay thuốc. Buổi chiều đi làm, nàng liên tiếp nhìn về phía điện thoại. Tất Nguyệt cũng không có cho nàng phát tin tức. Cho đến tan tầm, nàng gửi WeChat, ta không tăng ca. Tiếp ngươi về nhà, ta phải tăng ca. Ngươi về trước đi, Dụ Nghi Chi khóa màn hình. Về nhà, đợi một hồi, Tất Nguyệt quả nhiên không có hồi. Nàng đi bệnh viện nhìn Chiến Tiểu Đình. Tình huống tốt đẹp, vẫn đang nghỉ ngơi. Nhưng Tất Nguyệt không ở, nàng lại lái xe đến Hoa Đình. Đêm nay trực ban là đại đầu. Tất Nguyệt đâu? Ta tại sao biết? Được, ngươi không biết. Dụ Nghi Chi nhàn nhạt gật đầu một cái. Ở đại sảnh Tia 3N ghế sofa ngồi xuống. Không nói nữa. Đại đầu, cái này tỉ tỉ lạnh khuôn mặt ngồi ở đây cùng như môn thần. Khí chàng quá đáng dọa người. Ai mẹ hắn còn dám đi vào ăn cơm. Dụ Nghi Chi, Dụ Tổng, Dụ tỉ tỉ, Dụ Nghi Chi lãnh đạm nói. Ta không có ngươi đầu lớn như vậy đệ đệ. Đại đầu che trái tim. Hảo, ta nói cho ngươi. Tối nay là Huy ca hẹn nàng đàm luận. Tiền phu nhân không phải phải đi à, Huy ca nghĩ bản hạ Hoa Đình. Vẫn là giao cho nàng quản. Chia so tiền phu nhân cho lại nhiều hai thành. Địa chỉ, đại đầu báo một quán ba tên. Dụ Nghi Chi cầm lên bao liền đi. Dừng xe, nàng đứng ở quán ba bên ngoài. Cách điều đường cái nhìn cửa sổ sát đất. Tất Nguyệt buổi chiều hẳn là trở về nhà đi. Ngay ngắn trang phục nghề nghiệp đổi thành lỗ rách áo thun cùng quần jean. Cùng chó cắn qua giường như. Hai bên đầu gối kéo ra lão trưởng một đạo. Lộ ra quơ quơ đầu gối. Được không chướng mắt. Tia 3N chân đạp xe máy giày luôn luôn không cài hảo. Gác chân. Giày giày lung ta lung tung rơi rớt đến. Ở Tia 3N người nàng lại có loại đúng mức không bị trói buộc mỹ cảm. Mái tóc màu đen tùy ý tản ra. Nàng tiện tay khẽ vỗ. Treo ở một bên đầu vai. Không có trang điểm. Chỉ bôi một lớp ám sắc son môi. Bên môi treo tản mạn ý cười. Dụ Nghi Chi cách một cái hẹp hẹp đường cái đều có thể nhìn rõ ràng. Trong quán ba đi qua cái bàn kia người không đứng ở hướng Tất Nguyệt Tia 3NTH4N nghiêng mắt nhìn. Nàng là cẩm y dạ hành tuyệt mỹ u linh, là đầm lầy bồi bổ ra hoa, sáng rực nở rộ, liền nồng thuần bóng đêm cũng biến thành tái nhợt, xé ra tinh tế áo ngoài, kiệt ngạo linh hồn lộ ra, dụ nghi chi có thể nhìn ra nàng tự nhiên, quay người rời đi, về nhà, đối máy tính công tác trong chốc lát, Tất Nguyệt tiếng mở cửa truyền đến, dụ nghi chi buông thõng mắt lông mi, không nhìn nàng. Ngón tay nhỏ nhắn tiếp tục ở Tia 3N bàn phím phiên bay. Tất Nguyệt ngồi vào đối diện nàng, nghiêng người, MU bàn tay trùng điệp nâng cái cằm, tiếp cận nàng, dụ nghi chi, nhìn ta làm gì, dụ nghi chi, ngươi có cái gì lời nói muốn nói với ta, ngươi lại có cái gì lời nói muốn nói với ta, dụ nghi chi ngón tay dừng lại, tiếp tục đập xuống, ngươi là xuyên thành thế này ở tăng ca a. Ta là có lời muốn cùng ngươi nói. Nhưng là trước lúc này. Tất Nguyệt đứng lên. Đi đến trước mặt nàng. Ngồi xuống. Để nàng chuyển một cái góc độ đối mặt bản thân. Từ nàng đầu gối ngửa cằm lên. Hai tay nắm nàng đầu ngón tay. Lôi kéo tay của nàng lung lay hai cái. Ngươi nói cho ta biết trước. Từ tối hôm qua bắt đầu. Ngươi có phải hay không đang vì cái gì chuyện không vui? Dụ nghi chi nhìn xem dưới ánh đèn kia một gương mặt. Lào ám sắc son môi. Lại mỹ lại yêu. Nhưng mặt những bộ phận khác lại một điểm trăng cũng không có. Kia một song màu hổ phách con ngươi nhìn nàng. Bởi vì đèn hướng dẫn bỏ ra hơi hơi nheo lại một điểm. Nhưng lại cố gắng trợn tròn. Quật cường muốn xem tiến nàng đáy mắt bên trong đi. Giống mèo. Lại giống chân thành trẻ mới sinh. Cứ như vậy nhìn dụ nghi chi hỏi. Ta có thể vì ngươi làm cái gì? Nàng đầu ngón tay nhiệt độ một chút độ cho dụ nghi chi. Khô giáo lại ấm áp. Mà dụ nghi chi chóp mũi là dụ ngạn trạch Tia 3NTH4N chiều chìm mùi cá tanh. Ngươi không có thể vì ta làm cái gì? Tất Nguyệt nhấp một chút môi. Ngươi cần ta a? Nàng đi theo lại hỏi. Ngươi yêu cầu qua ta a? Dụ nghi chi nói. Đầu ta não rõ ràng, mục tiêu rõ ràng, công tác ổn định, thu nhập tương đối khá. Tất Nguyệt vành môi càng nhấp càng chặt. Thế nhưng là, dụ nghi chi ngữ tốc chậm dần. Câu nói kia liền lộ ra phá lệ trịnh trọng. Ta yêu cầu ngươi, ánh đèn vỡ vụn ở Tất Nguyệt đôi mắt bên trong. Lạch cạch một tiếng, như ở tại Tia 3N lá sen lộ. Dâng lên một cái viêm hạ, tràn ngập thanh xuân không cam lòng quá khứ. Dụ nghi chi chợt phát hiện, Tất Nguyệt từ đầu tới đuôi, đều đang xoắn suýt bản TH4N có hay không yêu cầu nàng. Ta yêu cầu ngươi, nàng chậm chạp rõ ràng lại lặp lại một lần, đưa tay sờ một chút Tất Nguyệt mặt. Ta yêu cầu ngươi, không phải là bởi vì ngươi có thể vì ta làm cái gì. Là bởi vì ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi, cho nên ta yêu cầu ngươi tồn tại. Tất Nguyệt lung lay một chút vai. Dụ nghi chi, chân tê, nàng đem Tất Nguyệt kéo tới. Tất Nguyệt khập khễnh đi trở về bản TH4N vừa rồi ngồi phía bên kia. Cầm lấy một văn kiện túi. Lại khập khễnh đi trở về dụ nghi chi bên người. Lần này mím môi người đổi lại dụ nghi chi. Vừa rồi nàng toàn bộ hành trình cụp mắt không nhìn Tất Nguyệt. Đến mức không có chú ý tới Tất Nguyệt cầm một túi văn kiện. Mở ra nhìn một chút. Sẽ là cái gì? A Huy cung cấp cho Tất Nguyệt hợp đồng A. Lạch cạch một tiếng, mở ra túi văn kiện cúc áo tiếng vang cũng đủ để khiến thịt người nhảy. Dụ nghi chi móc ra tài liệu. Hai phần, một phần thành dạy lớp học ban đêm, một phần xe máy sửa chữa bồi dưỡng. Dụ nghi chi ngước mắt. Tất Nguyệt nói, hôm nay, ta bị công ty mở rồi. Ban đêm A Huy hẹn ta. Nói nghĩ bàn hạ hoa đình. Hay là giao cho ta đến quản. Ta sợ ngươi lo lắng. Không có sớm nói cho ngươi. Người người cũng nghĩ ngươi trở về. Đúng hay không? Là. Tất Nguyệt có chút kiêu ngạo cười một tiếng. Thế nhưng là. Ta không có đáp ứng. Dụ nghi chi nháy mắt đóng lại con ngươi. Phun ra một hơi thở. Lại mở ra. Vì cái gì? Lão bản có thể có rất nhiều cái. Đại đầu. Lượng ca, lại nhiều lịch luyện một trận, đều có thể là kế tiếp Tất lão bản. Tất Nguyệt tay nhẹ đặt ở Dụ Nghi Chi đỉnh đầu. Nhưng, mặt trăng chỉ có một vòng. Ám sắc son môi đem nàng nụ cười nhuộm không bị trói buộc. Nhưng đáy mắt lộ ra chân thành ánh sáng. Ánh mắt hiển lộ ôn nhu. Có lẽ ánh trăng chính là như vậy. Sắc bén vừa mềm cùng. Vầng sáng lật úp Dụ Nghi Chi đỉnh đầu. Ta nói, muốn làm một cá nhân thế giới bên trong mặt trăng. Ta là cùng Tiền phu nhân đi được gần đây người. Cho nên người người nhìn ta chằm chằm. A Huy tìm ta, đơn giản là kiêng kỵ ta khác phát triển ra một phái thế lực. Cùng hắn địa vị ngang nhau. Nếu như ta tiếp nhận hắn mời, hắn cũng sẽ không bỏ ra đối ta phòng bị. Về sau Hoa Đình có bất kỳ sơ hở, ta cùng hắn vẫn sẽ trở thành đối lập. Đối Hoa Đình đến nói, thế cục sẽ thay đổi phức tạp hơn. Tiền phu nhân đi nước Anh, ta hoàn toàn rời khỏi. Sản nghiệp của nàng giao cho người khác nhau đến quản. Không có chiêu gió cây đại thụ kia. Ngược lại có thể thái bình. Nàng chân còn tê dại. Đổi thành một chân chạm. Dụ Nghi Chi ôm eo của nàng. Đem nàng nắm vào đầu gối mình đầu ngồi xuống. Nàng đưa tay vòng lấy Dụ Nghi Chi vai. Ta a, bản tính rất khó đổi. Vẫn sẽ cùng trước kia đồng dạng. Đi làm những cái kia để ta ở trước mặt ngươi. Không cảm thấy bản TH4N là bãi bùn nát chuyện. Trước kia huynh đệ xảy ra chuyện ta sẽ giúp. Có cục diện rối rắm ta sẽ nhịn không được thu thập. Nhưng ta sẽ không lại trở lại trước kia hoàn cảnh như vậy. Ta người này, tự ti đi. Trước kia ở Tiền phu nhân bên kia hỗn xuất đầu. Cũng rất không dễ dàng. 20 tuổi tiểu cô nương. Ai chịu nghe lời của ta. Nhưng ta vẫn là làm được rồi. Không phải sao, hiện tại đi làm, những người kia càng cảm thấy ta không được, ta lại vượt muốn làm hảo, sau khi làm xong đâu, lại nhìn đi, nghĩ mình mở tiệm lời nói, tu xe máy cũng là lựa chọn tốt, nhưng đó là ở ta triệt để thoát khỏi đi qua, không ai lại đến dây dưa ta quay đầu về sau, Dụ Nghi Chi, đối với ngươi mà nói, những cái kia đều là càng khó hơn đường. Đi lên phía trước đương nhiên so quay đầu khó khăn. Nhiều như vậy bụi gai cỏ dại cũng không chặt đâu. Tất Nguyệt một cười lên có loại tản mạn kiệt ngạo. Nhưng ta sẽ không quay đầu. Bởi vì ta sẽ không lại để bản TH4N đưa TH4N vào chân chính trong nguy hiểm. Nàng chống đỡ Dụ Nghi Chi cái chán. Nhẹ cạ kia vòng phấn mặt trăng. Ta yêu ngươi. Dụ Nghi Chi dừng lại. Ánh trăng nổi lên từ từ chiều. Phủ hơn người đáy mắt hồ nước. Ta yêu ngươi. Điều kiện tiên quyết là. Ta. Đến tồn tại. Dụ Nghi Chi. Ngươi không muốn lại sợ. Ta sẽ hảo hảo. Vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Sương mù sắc xoay quanh. Tràn đầy vắng vẻ mặt hồ. Trống rỗng bị bổ khuyết. Để ngươi có rồi đối kháng bóng đêm dũng khí. Mặt trăng. Ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Nhưng ngươi không nên gấp. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Dụ Ngạn Trạch, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hồi tới tìm ta. Cách chương.